Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1559, Mạo Hiểm Trò Chơi 27. Người đăng, HGSOZIMOZC, Hứa Ba Ba vẻ mặt có chút khó khăn. Nhưng là nghĩ đến nhiều tiền như vậy. Hơn nữa Hứa Hân cũng là con gái nàng. Cũng nên có hắn một phần. Thế là mở miệng, ách. Hân Hân cũng là nữ nhi của ta. Cái kia tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp có quan hệ gì tới ngươi? Đây là Hân Hân tiền. Hứa Mụ Mụ vẻ mặt lăng lệ. Đối cái này chồng trước rất oán niệm. Xen lẫn chán ghét. Ta là ba ba của nàng. Ta cũng có thể phân đến một nửa đi. Hứa Ba Ba rớt. Khoát xé rách ra mặt. Mặc kệ như thế nào. Hân Hân đều là nữ nhi của ta. Hứa Ba Ba phi thường vô lại nói. Hứa Mụ Mụ tức giận đến muốn chết. Ngươi đối Hân Hân dùng hết làm cha trách. Nhiệm sao? Hiện tại ngươi làm sao có ý tứ đến đòi tiền? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ai cũng không thể tước đoạt ta là Hứa Hân Ba Ba thân phận. Hứa Ba Ba kiên cường nói. Ninh Thư mở cửa. Kia toàn ra như ong vỡ tổ liền tràn vào trong phòng. Ninh Thư trực tiếp cầm lấy máy riêng. Trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Có người xâm nhập nhà ta, muốn cướp tiền, ân, trong nhà có mấy chục vạn. Hứa Ba Ba, người báo cảnh sát. Hứa Ba Ba có chút không thể tin nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đem điện thoại vừa để xuống. Ta là báo cảnh sát, người cùng Mụ Mụ đã ly hôn hơn 10 năm. Ta phán cho Mụ Mụ, lúc này ngươi đến đòi tiền, hơi khó, coi, ta là lão tử ngươi. Hứa Ba Ba tức giận tới mức thở. Lý San cái này mẹ kế vội vàng nói. Hân Hân, cha ngươi có cao huyết áp? Không, thể tức giận, đừng cùng cha ngươi nháo. A, cầm hiếu đạo áp ta nha. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Lý San. Nữ nhân, này so với nàng ba ba thông minh nhiều. Lý San nói ra, cần gì phải báo cảnh sát đâu. Làm cho không dễ nhìn. Mặc kệ, như thế nào. Hắn đều là ba ba ngươi. Ninh Thư phiền nhất chính là loại này. Ngươi có chút việc lập tức lẫn mất xa. Xa, hiện tại liền như ong vỡ tổ vây quanh. Ngươi muốn nói hai câu chính là bất. Hiếu, đạo đức gông xiềng liền áp xuống tới. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói ra. Mẹ, ngươi ngồi xuống, liền chờ cảnh sát. Tới, ngươi chính là một cái nữ nhân xấu. Thành Thành chỉ vào Ninh Thư. Lý San lập, tức nói ra, Thành Thành, làm sao nói chuyện, lại quay đầu hướng Ninh Thư ấy. Náy nói ra, Thành Thành còn nhỏ, không sao, ta không có ý định tha thứ hắn. Ninh Thư nhún vai nói, tuổi còn, nhỏ không tầm thường a. Lý San biểu tình cứng đờ, lập tức nói ra, Hân Hân, ngươi tiền này như vậy. Đến, chúng ta cũng biết, ngươi vốn là đã chết. Lại đem cảnh sát kêu đến. Thân, phận liền bại lộ. Ninh Thư nghe ra Lý San đây là tại uy hiếp nàng. Cảm thấy nắm nàng nhược điểm. Ninh Thư không có chút nào sợ chính mình thân phận lộ ra ánh sáng. Huống chi, nàng hiện tại là Hứa Hân. Ninh Thư không sợ nàng khắp nơi nói. Cho nên, Ninh Thư buông tay bất vi sở động. Muốn đem tiền cho các ngươi. Sao? Tiền này là cho ta Mụ Mụ làm phẫu thuật dùng. Liền cứu mạng tiền ngươi đều phải đoạt. Ninh Thư nhìn Lý San. Ta biết ngươi là xinh đẹp ôn nhu. Thiện. Lương hào phóng người. Bởi vì không làm được loại này thiên lôi đánh xuống. Nát. Cái mông sự tình đi. Lý San là một cái quen sẽ làm mặt ngoài công phu người. Này sẽ bị Ninh Thư đẩy. Mặt đỏ dần. Rất nhanh liền có cảnh sát tới cửa. Ninh Thư ngoẹo đầu, đem con mắt chen thành, mắt gà trọi, thiểu năng vô cùng, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Oa oa hô to, các nàng muốn cướp ta Mụ Mụ tiền, là ta Mụ Mụ làm phẫu thuật. Oa oa oa, tất cả mọi người, cảnh sát không có để ý Ninh Thư, mà là hướng bình thường Hứa Mụ Mụ hỏi tình. Huống, Hứa Mụ Mụ một mặt trào phúng đem sự tình nói một lần. Này toàn ra chính là nghĩ tham người chết của người khác tiền. Hứa Ba Ba nhìn trên mặt đất như cái hài tử đồng dạng khóc giống Ninh Thư. Trong, Lòng tức giận vô cùng. Nữ nhi của ta liền không có chết. Đây là con gái lớn của ta Hứa Hân. Các nàng lừa các ngươi. Lừa tiền. Hứa Ba Ba không lựa lời nói. Vẫn là Lý San kéo hắn một cái quần áo. Hứa Gia Ba miệng được đưa tới cục cảnh sát đi làm bút lục. Dù sao báo án, Hứa Mụ Mụ cũng đi. Hướng Ninh Thư nói ra, Hảo Hảo ở lại nhà. Một đoàn người vừa đi, Ninh Thư liền bắt đầu tại trên mạng tìm ra phòng cho thuê. Nơi này là không thể ở đi xuống. Hôm nay là phụ nhà, ngày mai liền nên là nhà bà ngoại. Nên là nhà bà ngoại mấy cái cậu tới đòi tiền. Những năm này đều là Hứa Mụ Mụ một người đem người ủy thác lôi kéo lớn lên. Những người này đều không có phụ một tay. Hiện tại có điểm tiền, lập tức liền chen chúc đến rồi. Chuyển sang nơi khác lại thanh tĩnh điểm. Hứa Mụ Mụ theo đồn công an trở về. Ninh Thư đều đã thu thập xong đồ vật. Hứa Mụ Mụ nói ra. Ta đã tìm xong chỗ ở. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn phòng cho thuê. Hứa Mụ Mụ hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói chuyện, liền bị Ninh Thư đánh gãy. Đừng nghĩ đến cho một chút đến giải quyết phiền phức. Cho một lần, sẽ còn muốn lần thứ hai. Hôm nay có chút việc mượn một chút. Ngày mai có chút việc mượn một chút. Mụ Mụ, các nàng không có số tiền này có thể sống. Người không có tiền này sẽ chết. Giữ lại mổ. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói. Con đỉa một khi thấy máu, càng sẽ liều mạng hút. Hứa Mụ Mụ mím môi, gật gật đầu. Ta nghe ngươi. Ninh Thư xách theo hai bao đồ vật, đi ra ngoài đem khóa cửa rời đi. Ninh Thư đến phòng giới. Phòng giới đem Ninh Thư dẫn tới trước đó. Ninh Thư nhìn chúng phòng ở. Phòng ở mặc dù không lớn, nhưng là lấy ánh sáng rất tốt. Ký hợp đồng liền ở. Ninh Thư cảm thấy chuyện quan trọng nhất vẫn là Hứa Mụ Mụ bệnh. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền xoa bóp cho nàng châm kim. Bệnh của nàng rất nghiêm trọng, uống thuốc đều vô dụng, hơn nữa còn sẽ cho thận tạo thành gánh vác. Ninh Thư cũng chỉ có thể xoa bóp đâm huyệt vị, có đôi khi làm lấy máu trị liệu. Những này đều chỉ là phụ trợ tính trị liệu, vẻn vẹn chỉ làm cho Hứa Mụ Mụ bệnh tình không muốn chuyển biến xấu. Muốn trị liệu vẫn là chỉ có thể thay thận. Ninh Thư cùng Hứa Mụ Mụ thương lượng. Ta là đọc không được đại học. Muội muội của nàng Hứa Thần không có đi học. Một tuổi không đến liền chết. Cho nên nàng hiện tại liền học tịch đều không có. Hứa Mụ Mụ ngược lại là nghĩ thoáng. Không có liền không có. Chỉ cần ngươi bình an, luôn có thể tìm được đường ra. Ninh Thư mím môi. Nàng đến làm một cái gì nghề nghiệp kiếm tiền. Dù sao nghịch tập người thành công sinh, là thay đổi khó khăn gian khổ cục diện, nhân sinh thành công, cái này thành công liền có chút phổ biến. Chuyện công việc từ từ sẽ đến, nhân sinh quy hoạch đợi đến cung gia sự tình, giải quyết lại nói. Gần nhất một đoạn rất ít nhìn thấy Cung Dung xuất hiện tại trước màn hình, rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Ninh Thư cũng không biết gần đây Cung Dung thế nào. Dựa theo Ninh Thư đoán chừng, Cung Dung thân thể hẳn là không chống được bao lâu a. Nhưng lại không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa Cung Phù cũng không có tin tức. Chẳng lẽ Cung Phù không có việc gì? Vẫn là nói Cung Phù xảy ra chuyện, nhưng là bị che giấu đi. Ninh Thư cảm thấy Cung Phù hẳn là không sống nổi. Dù sao hỏa dương chi lực sẽ phá hư ngũ tạng lục phủ người, chậm rãi đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Cung Phù tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Thư mỗi ngày đều chú ý tài chính và kinh tế kênh tin tức. Lúc không có chuyện gì làm liền soát webpage chú ý senior tập đoàn chuyện. Cung Dung có thể sử dụng tiền mua nhiều người như vậy mạng. Cũng không biết có mua hay không nhận được muội muội mình mạng. Hết chương.